LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1550, chương 1550, đáng giá nhất tranh đoạt đồ vật. Nhất khí không phải là bị Tô Minh làm nhục. Bọn họ vì là đại cục cân nhắc, không có cách nào trực tiếp đi lên cùng Tô Minh vạch mặt. Mà là bọn hắn cứ việc bị làm nhục, còn được nhận Tô Minh nhân tình, tiến vào Lạc Thần Điện. Phải biết cái này nhập điện khảo nghiệm thế nhưng là Tô Minh thông qua. Tương đương với đi vào người, đều cho dính Tô Minh ánh sáng. Mặc dù bọn hắn rất không muốn, nhưng là càng thêm không có khả năng không vào nhập. Nói thật cũng là Tô Minh không có cách nào, dù sao ai đi vào hắn không quyết định quyền. Tô Minh cũng không phải loại kia người tốt. Nếu như có thể mà nói, Tô Minh thật đúng là không muốn để cho những người này đi vào. Bạch bạch đưa cho chính mình ngột ngạt mà thôi. Lần này càng đi về phía trước đi. Đi tới chu cửa lớn màu đỏ bên kia thời điểm, liền không có phía trước cái kia có thể tự động đem người đẩy ra bình chướng. Trực tiếp không có bất kỳ trở ngại nào bước vào Lạc Thần Điện. Mới vào Lạc Thần Điện, cho Tô Minh cảm giác cũng không phải là quá tốt. Hàng loạt lãnh ý, tựa hồ bên trong cung điện này, có một cỗ rất âm trầm vị đạo ở bên trong. Mới tiến vào thời điểm, chỉ có một ít tàn phá bài trí mà thôi. Cũng không có cái gì thực chất tính đồ vật. Hơn nữa nhân viên cũng không bị đánh loạn. Tất cả mọi người là cùng một chỗ tiến vào. Tương đương với hành động chung. Bộ dạng này cạnh tranh cũng sẽ kịch liệt một chút. Các loại gặp được đồ tốt thời điểm, có thể tưởng tượng biết xảy ra chuyện gì tính. Rất rõ ràng đại gia đến như ong vỡ tổ sông đi lên đánh lên nha. Cạnh tranh không thể bảo là không khốc liệt. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đồ tốt nhất định là không có cách nào tùy tiện lấy được. Chỗ có người tiến vào sau khi, cũng đều là rất cẩn thận. Mặc dù cũng là cùng một chỗ đi về phía trước, bất quá lại kéo dài khoảng cách. Lấy các gia tộc làm đơn vị, hợp thành cái này đến cái khác tiểu đoàn thể. Cũng không một người nói chuyện làm cái gì. Bầu không khí thậm chí có chút kiềm chế. Lẫn nhau ở giữa đã lẫn nhau tại ngăn cản. Tiến nhập nơi này sau khi, đại gia lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh. Căn bản cũng không có cái gì người có thể nhờ vào nhân tình mà thoát. Đây là vật gì? Đi về phía trước sau một hồi, rốt cục phát hiện đồ vật. Một cái thoạt nhìn có chút tàn phá thạch đầu cái bàn. Tảng đá kia trên mặt bàn thả một hàng binh khí. Trên cơ bản đao kiếm côn bổng, phủ xiên thương tiền đủ loại đều có. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ cũng không tệ bộ dáng. Xem xét liền không tầm thường. Tám thành là bảo bối gì loại hình. Độ khả thi rất lớn là pháp bảo. Hơn nữa số lượng còn thật không ít. Tô Minh cảm giác một người cầm một kiện cũng không chỉ. Lạc Thần Điện quả nhiên khác nhau nha. Cái này mới tiến vào không đầy một lát đây, liền phát hiện thứ tốt. Khả năng không tính rất nhiều bức đồ vật, bất quá cũng là không tầm thường. Tô Minh đại khái quét một lần, phát hiện không thích hợp. Tại cái tảng đá này trên mặt bàn, còn có một số rất nhiều cầm binh khí binh sĩ. Cái này xem xét thì có quỷ. Đồ tốt cũng không phải có thể tùy tiện liền bắt được. Dựa theo Tô Minh đoán chừng, cái này chút cầm binh khí binh sĩ là sớm an bài tốt thủ vệ. Chỉ cần có người động, bọn họ lập tức liền sẽ đánh trả. Cũng không biết những binh lính này thực lực đến cùng như thế nào. Đoán chừng cùng khôi lỗi là không sai biệt lắm. Lại có bảo vệ khôi lỗi binh sĩ. Còn có nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh. Đến lúc đó đoán chừng phải đánh thành một đoàn. Đáng sợ nhất không phải khôi lỗi binh sĩ, mà là bên cạnh những người này. Không chừng liền ở sau lưng cho đi hai người dưới. Đặc biệt là hỗn chiến thời điểm, sở dĩ một hồi nhất định phải cẩn thận. Cái này chút thoạt nhìn không giống phàm phẩm binh khí, cũng không phải tốt như vậy lấy được. À thế nhưng là Tô Minh đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lúc, lại phát hiện chỗ không đúng. Tựa hồ không có người đối với cái này binh khí có hứng thú gì. Nhìn mấy lần sau khi, liền trực tiếp đi về phía trước. Tô Minh sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề đây. Trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thoạt nhìn không thích hợp nha. Thấy được bảo vật vậy mà không có động tĩnh. Cái này thực một chút cũng không khoa học. Dừng bước, Tô Minh kỳ quái mở miệng hỏi một câu. Lâm huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những binh khí này đều không ai muốn. Chẳng lẽ cái này không là vật gì tốt? Đây đều là pháp bảo. Đã coi như là rất đồ tốt. Nếu như thả tại bên ngoài, đoán chừng biết có không ít cổ võ giả tranh đoạt. Lâm Thương Hải nói ra. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tô Minh cái này càng thêm nghi ngờ. Lâm Thương Hải hẳn là lập tức liền nhìn ra Tô Minh đang kỳ quái cái gì. Nói thẳng, không phải là bởi vì những binh khí này không tốt, cũng không phải là bởi vì đại gia đối với những vật này không có hứng thú. Chủ yếu là phía trước, có thứ càng tốt, sở dĩ đại gia mới không có ở nơi này dừng lại. Trực tiếp hướng mặt trước đi thôi. Lâm Thương Hải giải thích nói. Tô Minh lần nữa ngây ngẩn cả người. Cái này Lạc Thần Điện cũng quá nghiêu bức rồi a hát. Chẳng lẽ là pháp bảo đầy đất à? Phía trước vẫn còn có thứ càng tốt. Đây cũng quá giả một chút a. Lâm Thương Hải rõ ràng là rõ ràng tình huống như thế nào. Nói thẳng, tiến vào Lạc Thần Điện sau khi, thứ trọng yếu nhất, chỉ có một dạng, cái kia chính là chân nguyên linh dịch. Chân nguyên linh dịch, đây là vật gì? Tô Minh khuôn mặt mê mang. Cái đồ chơi này đối với Tô Minh mà nói, lại là một cái rất xa lạ danh từ. Lâm Thương Hải căn bản liền không có trông cậy vào Tô Minh có thể biết. Trực tiếp liền mở miệng giải thích, chân nguyên linh dịch là rơi thần điện đồ vật bên trong. Cái đồ chơi này số lượng thưa thớt, tại bên ngoài đều là vô cùng khó được. Những năm gần đây rất thậm chí đã tuyệt tích, căn bản liền không tìm được. Thậm chí chỉ có tại rơi trong thần điện có thể phát hiện một chút. Lâm Thương Hải tiếp tục nói, chân nguyên linh dịch vô cùng cường đại. Cơ hồ mỗi một giọt trong linh dịch, đều ẩn chứa rất nguyên khí cường đại. Trên cơ bản nếu như ngươi uống một giọt xuống dưới, có thể bù đắp được ngươi tu luyện thật lâu. Hơn nữa ngươi biết vì sao gọi là chân nguyên linh dịch à? Bởi vì thứ này cùng chân nguyên cảnh có quan hệ. Từ nhập vi cảnh đột phá đến chân nguyên cảnh cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Liền không có phía trước mấy cảnh giới thuận lợi. Biết có một cái bình cảnh này vẫn là rất khó vượt qua. Cơ hồ có người cả một đời đều mắc kẹt ở đây. Tô Minh tựa hồ nghe ra cái gì đến, trực tiếp mở miệng nói một câu. Người sẽ không muốn nói. Cái này chân nguyên linh dịch, có thể giúp đột phá đến chân nguyên cảnh a, không sai. Lâm Thương Hải trực tiếp gọi gật đầu. Thừa nhận Tô Minh suy đoán là chính xác. Tiếp tục nói, nhập vi cảnh hậu kỳ sắp đột phá người. Ăn vào cái này chân nguyên linh dịch sau khi, sẽ có trợ giúp đánh vỡ bình cảnh. Mặc dù không phải mỗi người đều có thể thành công, bất quá cũng có thể tăng lên tỷ lệ. Nếu như ăn vào 2 giọt hoặc là 3 giọt chân nguyên linh dịch, mà nói, chỉ cần trong cơ thể nguyên khí vậy là đủ rồi. Cơ hồ đều có thể đột phá. Chỉ bất quá như thế quá xa xỉ. Chân nguyên linh dịch cũng là các lớn cổ võ gia tộc bên trong dự trữ vật tư, một người nhiều lắm là phân một giọt. Nếu như không có cách nào đột phá, vậy liền chứng minh thiên phú không đủ. Tô Minh nghe sửng sốt một chút. Nguyên lai còn có loại sự tình này. Tô Minh hiện tại xem như hiểu rồi. Trách không được những người này hung hăng chạy về phía trước đây. Chân nguyên linh dịch mới là đáng giá nhất tranh đoạt đồ vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.